Tuấn xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 97 của Đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và hãy nhớ để lại những comment cảm xúc, những suy đoán của các bạn về những tình tiết diễn ra ở trong tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 97, chương 475. Kiến thức về Thập Phương Thành. Trưởng lão, ở Huyền Thiên Đại Lục ta đã gặp được Phượng Thần đó. Lão còn chưa có chết đâu. Ngao Dạ nói. Phượng Thần, quả nhiên là không chết sao? Hay, ta đã nói rồi, lão gia hỏa Phượng Thần của Phượng tộc đó làm sao mà dễ chết như vậy chứ? Ngao Hùng nhìn có chút mất mát nói. Ngao Dạ cạn lời. Lúc trước Ngao Hùng không có nói như vậy. Lão Ngao Hùng lúc trước nói là Phượng Thần lâu như vậy không có xuất hiện, phân nửa là đã bỏ mạng ở trong một bí cảnh nào đó. Ngươi gặp được Phượng Thần, hắn nói với ngươi điều gì không? Sắc mặt của Ngao Hùng không tốt lắm nói. Ngao Dạ lại nghĩ. Là hắn khen ta tuổi trẻ, tài cao, là kỳ tài vạn năm không gặp, kỳ thật là còn rất đúng trọng tâm đó. Ngao Dạ nói xong lời này nhịn không được có chút đắc ý. Ngao Hùng trợn mắt. Hắn nói như vậy sao? Ngao Dạ nghĩ nghĩ. Hắn còn nói, mua đan dược với Diệp Đình Vân đâu. Ngao Hùng tò mò. Đan dược gì? Là Minh Hoàng Đan. Ngao Hùng cao mày có chút kích động. Cái gì? Các người bán Minh Hoàng Đan? Ngao Dạ xem biểu tình của Ngao Hùng, khuyên nhủ. Trưởng lão, là hạ phẩm Minh Hoàng Đan thôi, A Kỳ không dùng được. Đình Vân nói sẽ luyện chế đan dược tốt hơn cho A Kỳ. Ngao Hùng có chút giận, sắt không thành thép, nhìn Ngao Dạ, thầm nghĩ. Lạc Kỳ không dùng được, Long tộc tự nhiên có người khác dùng được. Thế lực nào mà chê đan dược này chứ? Bát cấp đan dược luyện chế đâu có dễ, cho dù là hạ phẩm Minh Hoàng Đan cũng được coi là báu vật vô giá. Long tộc, ở tu sĩ Tiên Tôn Đỉnh cũng có vài người. Mấy người này đã dừng chân ở cảnh giới này lâu, tu vi đã cố hóa. Lớp bình chướng càng ngày càng dày, tỷ lệ tiến giai lên tiên hoàng càng ngày càng nhỏ. Nếu như có thể có đan dược phụ trợ, có thể tăng thêm vài phần khả năng. Phượng Thần đã là tiên hoàng, đan dược này hắn cũng không dùng được, hắn là chuẩn bị cho Phượng Nguyệt đó. Ngao Hùng nói. Ngao Dạ có chút tò mò. Phượng Nguyệt là ai? Ngao Hùng hoang mang. Người chưa gặp sao? Ấy chính là một hậu bối trực hệ của Phượng Thần, nguyên khí thiên phú không tồi. Phượng tộc mấy năm nay biểu tình cũng không có xuất sắc lắm. Phượng Nguyệt đó được coi là người xuất sắc nhất trong Phượng tộc. Phượng Nguyệt hơn 2000 năm trước đã đạt đến Tiên Tôn Đỉnh. Năm đó có không ít người ở Long tộc đều nghĩ cô gái nhỏ này thiên phú không tồi, có hy vọng tiến giai lên Tiên Hoàng. Phượng Nguyệt năm đó đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá thời điểm Ngao Dạ phi thăng, Phượng Nguyệt tự hồ đã bế quan mai danh ẩn tích, cũng khó trách là Ngao Dạ không biết. Nhiều năm qua như vậy, Phượng Nguyệt vẫn bật vô âm tín, tưởng rằng chưa có thành công. Ngao Hùng thầm nghĩ, không tiến giai lên tiên hoàng mới là bình thường chứ, tiến giai lên tiên hoàng đâu có phải là chuyện dễ, làm gì có dễ dàng nhanh như vậy mà thành. Ánh mắt của Ngao Hùng dừng ở trên người Ngao Dạ, tâm tình có chút phức tạp. Ngao Dạ nói, trưởng lão, đang suy nghĩ gì vậy? Ngao Hùng cười cười. Ai, các ngươi vừa mới đến Thập Phương Thành, chỉ bằng ta mang các ngươi đi vòng vòng vậy. Diệp Đình Vân có chút vui vẻ. Vậy làm phiền trưởng lão. Nguyên bản Diệp Đình Vân còn đang suy nghĩ muốn đi đâu tìm người dẫn đường. Nếu như Ngao Hùng chủ động nhắc tới, từ nay người dẫn đường là một tiên hoàng còn gì tốt hơn. Biết mục đích vài người ở lại đây, Ngao Hùng mang theo mấy người cưỡi ngựa xem hoa, đi dạo vòng vòng. Thập Phương Thành có mấy phường thị lớn. Nhà đấu giá Biên Vân là nhà đấu giá lớn nhất của Thập Phương Thành. Người muốn bán đấu giá đan dược có thể gửi ở đây đó. Để ta xem một chút. Ngao Hùng nhìn mấy người lại nói, nếu đã tới chi bằng chúng ta vào xem. Hôm nay buổi đấu giá Biên Vân tựa hồ là có bán một đám hoa cỏ bên trong náo nhiệt. Đám người Giang Thiếu Bạch đi vào trong nhà đấu giá Biên Vân. So với Giang Thiếu Bạch trước kia đã gặp những nhà đấu giá lớn, nhà đấu giá Biên Vân này diện tích cũng không có quá lớn, xây dựng theo kiểu cổ xưa. Tuy rằng bề ngoài cũng không có quá hoành tráng, nhưng nếu như nhìn kỹ vẫn cảm thấy sự bất phàm. Ở bên trong đại sảnh nhà đấu giá trưng bày 4 kiện pháp khí. Có mấy món pháp khí tuy rằng thoạt nhìn cũng không có được mắt lắm, nhưng đều là cổ bảo, uy lực không thể coi thường. Bên trong tụ tập không ít tu sĩ, có mấy tu sĩ đang đối diện nghiên cứu. Giang Thế Bạch nghe được mấy tu sĩ thảo luận nói, lần này là đấu giá những thứ được khai quật ở trong một bí cảnh rất đặc thù, có thể là bản đồ hay là cái gì đó tương tự. Giang Thế Bạch thò đầu nhìn thoáng qua, ở bên trên văn tự ghi chính là văn tự của dị tộc. Xem nửa ngày cũng không hiểu, chỉ mơ hồ nhìn ra có quan hệ với thiên cơ nhất tộc. Giang Thế Bạch ở trong chúng tu sĩ tiên hoàng phát hiện mấy tu sĩ phượng tộc, nhìn thấy cầm đầu phượng tộc tiên hoàng kia, theo đằng sau là một tiên tôn. Tiên tôn này nhìn sang bên bọn họ tựa hồ kinh ngạc, nhưng rất nhanh ánh mắt lại thu liễm lại. Giang Thế Bạch cảm giác như đối phương có chút quen mắt, bất quá nghĩ không ra đã từng gặp ở đâu. Bởi vì cảm thấy mấy người quen mắt, cho nên theo bản năng nhìn thêm mấy lần. Ngao Giả cũng trợn mắt nói, này, ngươi nhìn Thải Phượng tiên tử làm gì vậy? Giang Thế Bạch nhìn sang, ngươi biết nàng sao? Phượng tộc Thải Phượng tiên tử, chúng ta cùng nhau phi thăng, ngươi quên nàng sao? Giang Thế Bạch sửng sốt, à thì ra là nàng. Thảo nào hắn có chút quen mắt, năm đó phi thăng chính là gặp được Thải Phượng tiên tử. Vị này lên tiên giới là nhân vật của phượng tộc năm đó. Tu vi của hắn năm đó so với Thải Phượng tiên tử kém hơn rất nhiều. Cũng không có quá giao tế nhiều với vị lão tổ của phượng tộc này. Bây giờ thời thế thay đổi, hắn đã là tiên hoàng. Lão tổ của phượng tộc năm đó vẫn chỉ là một tu sĩ tiên tôn. Này, ở trên kia viết cái gì vậy? Tại sao mọi người thấy hứng thú như vậy? Ai, dường như là viết một kế hoạch tạo thần của thiên cơ nhất tộc đó. Cái gì? Kế hoạch tạo thần? Giang Thế Bạch có chút kinh ngạc nói. Ngao Giả gật gật đầu. Đúng vậy, thiên cơ nhất tộc là một đám kẻ điên. Nghe nói đã từng có một kế hoạch tạo thần, muốn bồi dưỡng ra một cường giả có thể dung hợp huyết mạch của trăm tộc. Vì mục đích này, thiên cơ nhất tộc lặng lẽ đoạt lấy các tu sĩ thiên tài của các tộc đem về nghiên cứu. Ta cũng nghe nói đã tạo ra không ít quái vật đó. Giang Thế Bạch cạn lời. Nghe nói thiên cơ nhất tộc là một đám điên cuồng nghiên cứu. Sau đó thì sao? Ta nghe nói các tộc có không ít tu sĩ thiên tài đều chết trong kế hoạch này. Cuối cùng thiên cơ tộc bị các bên vây công. Hiện tại ở thiên giới chỉ còn lại hai chữ thiên cơ. Phần lớn chỉ là treo đầu dây bán thịt chó à. Giang Thế Bạch cạn lời. Thải Phượng sư muội, ngươi gặp người quen sao? Phượng Thập Thất hỏi. Thải Phượng lắc đầu. Cũng không tính là người quen. Thải Phượng tiên tử gặp gỡ Ngao Giả rất ít. Bất quá, so với tu sĩ phi thăng bình thường thì nàng cũng đã sống cuộc sống rất tốt. Huyết mạch của nàng không tồi. Sau khi phi thăng, được một trưởng lão của phượng tộc nhận làm đệ tử. Mấy năm qua nàng từng bước tu luyện, tiến lên cảnh giới tiên tôn. Tu vi này cũng không tính là chậm, nhưng so với Ngao Giả thì còn kém rất xa. Thời điểm ở tu chân giới, Ngao Giả trong mắt của Thải Phượng tiên tử là một hậu bối long tộc có tư chất rất tốt. Chỉ là Thải Phượng không ngờ tới, rồi bước chân lên tiên giới, địa vị của Ngao Giả lại cao như vậy. Thải Phượng, Ngao Giả, ở bên cạnh còn có Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, ngươi biết không? Phượng Thập Thất hỏi. Thải Phượng gật đầu. Là có biết. Năm đó khế ước ngoài ý muốn của Ngao Giả và Lạc Kỳ làm ồn ào huyên náo của yêu tộc. Cơ hồ việc này không ai không biết. Sau đó Lạc Kỳ và Ngao Giả lên Trảm Duyên Đài khải trừ khế ước, cùng với hai người Giang Diệp rời đi, làm cho yêu tộc lại một trận ồn ào. Bí cảnh mở ra, Ngao Giả lại cùng Giang Diệp hai người ra khỏi bí cảnh, đoạt người. Việc này cũng gây náo nhiệt. Có một đoạn thời gian sự tình Ngao Giả và Lạc Kỳ Hễ mà tu sĩ yêu tộc tụ tập lại bàn tán, Thải Phượng tuy rằng dốc lòng tu luyện, không màng thế sự, nhưng sự tình Ngao Dạ và Lạc Kỳ thật sự là quá ầm ĩ, làm cho Thải Phượng cũng tò mò. Sau khi phi thăng lên tiên giới, Ngao Dạ mang theo Lạc Kỳ đến Long tộc, đến nỗi hai người Giang Diệp bạt tâm bạt tích. Một đoạn thời gian Thải Phượng còn tưởng rằng bọn họ đã chết ở tiên giới, cho đến khi sự tình chân linh chi thủy ầm ĩ. Từ đó về sau, tin đồn về hai người càng ngày càng bùng phát, làm cho nàng không tin tưởng nổi. Lão tổ truyền tin lại đây, Diệp Đình Vân đã là bát cấp luyện đan sư. Phượng Thập Thất nói, Thải Phượng trợn mắt, không thể nào. Thành tựu của Ngao Dạ, Thải Phượng có thể chấp nhận được, đối phương là Long tộc lại có được huyết mạch đặc thù. Thế nhưng thành tựu của hai người Giang Diệp làm cho nàng cảm giác không tưởng tượng nổi. Người khác không biết lai lịch, nhưng Thải Phượng thì biết. Giang Thứ Bạch là đệ đệ của Lạc Kỳ, cùng xuất thân với Lạc Kỳ. Năm đó Lạc Kỳ vào tu chân giới, thời điểm cùng Ngao Dạ ký kết khế ước, thực lực cũng không sai biệt lắm với một phàm nhân. Thải Phượng rất nhanh bình tĩnh lại. Bát cấp đan sư? Không phải, nghe nói hai người đâu có gia nhập vào thế lực luyện đan cao cấp nào đâu. Bát cấp đan dược truyền thừa hẳn chỉ có những thế lực lớn ít ỏi mới biết. Ai, rất có thể là có được truyền thừa của Mộc tộc đó. Lúc trước đã có mấy người đến Huyền Thiên Đại Lục đó. Thải Phượng nhíu mày thầm nghĩ, từ bao giờ cao cấp truyền thừa lại dễ đến tay như vậy? Lúc trước còn nghe nói Giang Thứ Bạch có truyền thừa của Bất Tử tộc, bây giờ đến cả Diệp Đình Vân cũng có được truyền thừa của Mộc tộc hay sao chứ? Ngao Hùng mang vài người đi đến gặp nhà quản sự của nhà đấu giá. Vị tiên hoàng kia nhiệt tình tiếp đãi, biết được người tới muốn gửi bát cấp đan dược Hách Bách Triệu, lập tức vô cùng cao hứng. Thời điểm Diệp Đình Vân ở Thiên Huyền Tinh Vực luyện chế ra gần 80 viên bát cấp đan dược, riêng bát cấp đan dược cao cấp có đến hơn 20 viên, mấy người chia nhau ăn, dư lại còn độ 50 viên. Diệp Đình Vân tính toán, trong đó có 8 viên bán đấu giá. Mấy năm qua, trên người Nguyên Thạch cũng đã tiêu rất nhiều. Y cân nhắc, sau khi đem đan dược này đấu giá, hẳn là có thể kiếm được đủ đan dược để cho Lạc Kỳ tiến giai lên tiên hoàng. Tuy Lạc Kỳ không thể nào nhanh lên tiên hoàng như vậy, bất quá tính trước, khỏi lo họa sau. Nếu như đan dược bán được giá lời, chẳng những Lạc Kỳ tiến giai cũng không cần phải chi phí có vấn đề, mà bọn họ hẳn là có thể chừa một chút nguyên thạch lại dành cho tu luyện. Bởi vì đan dược chân quý, cho nên đan dược bán ra cũng không có cần nhà đấu giá. Chỉ cần giám định qua đan dược, sau đó ước định giá cả, vài người lập tức là sẽ tranh nhau mua hết. Ngao Hùng sắc mặt cổ quái mang theo vài người rời khỏi đấu giá hội. Này, các người muốn đấu giá 18 viên bát cấp đan dược sao? Tại sao không nói sớm như vậy chứ? Ngao Dạ liếc mắt nhìn Ngao Hùng. Trưởng lão, ngươi thật là kỳ lạ. Chúng ta đã sớm nói là muốn đấu giá đan dược mà. Ngao Hùng trợn mắt. Người chỉ là nói muốn đấu giá đan dược, đâu có nói là bán nhiều như vậy. Bát cấp linh thảo ở tiên giới càng ngày càng khan hiếm, bát cấp đan sư cũng không nhiều, bát cấp đan dược một viên xuất hiện cũng tạo lên sóng to gió lớn. Diệp Đình Vân quả nhiên cũng là mạnh tay, một lần bán đấu giá đến 18 viên bát cấp đan dược. Là 18 viên, đâu có phải là nhiều. Ngao Hùng trợn mắt nhìn Ngao Dạ. 18 viên còn không phải là nhiều. Ngao Dạ nghĩ, Diệp Đình Vân thời điểm mới luyện chế bát cấp đan dược cũng không có thuận lợi, nhưng càng về sau, xác suất thành công càng cao, cứ cách mấy ngày lại có thể ra một lò đan, tựa hồ đâu có gì là ghê gớm. Ngao Hùng nhìn biểu tình của Ngao Dạ thầm nghĩ, có lẽ lão đã già, không theo kịp hậu bối trẻ tuổi như Ngao Dạ. Đoạn lại như lướt nhìn sang bọn Giang Thiếu Bạch nói, Giang đạo hữu, Diệp đạo hữu, nếu như mà không có chỗ nào đi, chi bằng là về biệt quán của Long tộc ở... Giang Thiếu Bạch cười nói, được. Mấy người đi đến biệt quán của Long tộc, Giang Thiếu Bạch cùng Diệp Đình Vân trực tiếp tìm chỗ nghỉ ngơi. Ở bên kia Phượng tộc, Phượng Thần quay về Phượng tộc, gây ra động tĩnh lớn. Lão tổ, người đã trở về. Phượng Âm nhìn Phượng Thần, thở phào nhẹ nhõm. Tiên giới mấy năm nay hoàn cảnh tu luyện không có gì cải thiện. Phượng Âm gật đầu. Mấy năm qua, các đại tinh vực nguyên khí vẫn không tăng, sản lượng nguyên thạch vẫn là bộ dáng như vậy. Phượng Thần khó hiểu. Vậy sao? Ta còn tưởng rằng ở huyền thiên tinh vực đã gặp được mấy người bọn ngao giả. Lão còn tưởng rằng là tiên giới đã có điều cải thiện tình huống. Lão tổ, người muốn nói là bọn Giang Thiếu Bạch đều ở đây. Phượng Thần nhìn xem tư liệu về Giang Thiếu Bạch một chút, ngoài ý muốn nói, Giang Thiếu Bạch quả nhiên là một tân tiên hoàng đúng. Phượng Âm gật đầu, đúng là một tân tiên hoàng, nhưng hắn vận khí vô cùng nghịch thiên, tiến vào tiên hoàng không lâu là trực tiếp bước chân lên tiên hoàng trung kỳ đó. Nói ra cũng thật kỳ quái, lô nguyên thạch ở phong lôi cốc kia đã bị ô nhiễm, không thể nào sử dụng, không biết là Giang Thiếu Bạch hấp thu như thế nào. Ở ngoại giới lời đồn hắn là người của bất tử tộc, có khả năng là thật. Người của bất tử tộc là có thể hấp thu những luồng năng lượng cổ quái. Phượng Thần cau mày, vậy còn Diệp Đình Vân? Về tin tức của hắn cũng không có nhiều lắm. Lão tổ, người quan tâm sao? Hắn là bát cấp đan sư, xác suất luyện đan không thấp. Phượng Âm cau mày, Giang Thiếu Bạch cùng Diệp Đình Vân trải qua cuộc sống vất vả, nhưng thanh danh của Giang Thiếu Bạch thì lớn hơn một chút. Phượng Âm điều tra ra sự tình Diệp Đình Vân là một đan sư, nhưng lúc đó cũng chỉ ghi là thất cấp đan sư mà thôi. Là bát cấp đan sư sao? Phượng Thần gật gật đầu, không có sai. Chính là lão đã tận mắt nhìn thấy đan dược bát cấp được Diệp Đình Vân luyện thành. Nguyên bản mộc tộc trời sinh đã là đan sư mạnh mẽ. Chỉ là năm đó mộc tộc gặp tai ương ngập đầu, mấy chục vạn sinh linh mộc tộc chạy tán loạn khắp nơi, căn bản là không có tập trung vào nghiên cứu đan thuật. Diệp Đình Vân rất có thể là một dị loại ở trong đó. Phượng Âm buồn bực nói, hai người Giang Diệp quan hệ với Long tộc tựa hồ là rất chặt chẽ. Long tộc nếu như lại có thêm một bát cấp đan sư tương trợ thì giống như là hổ thêm cánh, rồng thêm đuôi. Từ tin tức của họ có được, ngao giả có thể thuận lợi tiến giai lên tiên hoàng như thế là có sự trợ giúp không ít của Giang Thiếu Bạch. Long tộc lúc trước phản đối sự tình của ngao giả và Lạc Kỳ, có không ít trưởng lão Long tộc còn muốn giới thiệu long nữ của Long tộc cho ngao giả. Hiện giờ Lạc Kỳ đã trở thành gắn bó mối dây buộc giữa Long tộc và hai người Giang Diệp. Chương 476, gặp lại người quen. Ngao Hùng kéo Ngao Dạ nói chuyện phiếm, dò hỏi tình huống. Này, mấy năm nay các ngươi đều ở huyền thiên tinh vực sao? Ngao Dạ gật gật đầu, đúng vậy. Này, Diệp Đình Vân làm sao lại trở thành bát cấp đan sư vậy? Là hắn luyện chế ra bát cấp đan dược thì là bát cấp đan sư. Ngao Hùng nghe vậy cạn lời. Này, rượu của ngươi không tồi. Ngao Hùng nhìn bình rượu trong tay của Ngao Dạ. Ngao Dạ nghe vậy vội vàng giấu bình rượu, đầy đề phòng nhìn Ngao Hùng. Ngao Hùng xem bộ dáng này bất đắc dĩ. Hay, thôi được rồi, ta không tranh với ngươi. Ngao Dạ vênh mặt đắc ý. Hay, ngươi cũng muốn, có thể đoạt thử xem. Hiện tại hắn đã không giống lúc xưa nữa, hắn đã là tiên hoàng. Ngao Hùng khó chịu trợn mắt nhìn Ngao Dạ. Hay, rượu này ngươi hẳn là bỏ không ít mật ong chứ. Hay, Long tộc chỉ có nãi long mới thích nhiều mật ong như vậy, chứ chúng ta là hùng long mà. Ngao Dạ bị dẫm trúng chân. Không thêm mật ong, ây, cũng không liên quan gì đến người. Ngao Hùng lắc đầu. À, kệ ngươi. Đoạn thầm nghĩ, Ngao Dạ mấy năm nay vẫn luôn ở huyền thiên tinh vực, hẳn là có được không ít mật của Hoàng Kim Ong. Gia hỏa này hiện đã là tiên hoàng, cũng không tiện cướp, thật là đáng tiếc. Ê, không nói cái này, Diệp Đình Vân đấu giá đan dược, bên trong có bích khung đan, ta vừa lúc đang cần đan dược này đó. Bích khung đan có thể đề cao tu vi của tu sĩ tiên hoàng. Ngao Hùng gần đây tu vi đang rơi vào bình cảnh, đan dược này đối với lão có tác dụng không nhỏ. Ngao Dạ nhìn Ngao Hùng. Trưởng lão, yêu cầu đan dược này làm gì? Đến mà đấu giá. Ngao Hùng nhìn Ngao Dạ nghĩ thầm, tên gia hỏa Ngao Dạ này đúng là không nên thân. Nếu như mà ta đi tham gia đấu giá thì còn cái quái gì nữa. Người và Diệp Đình Vân chẳng phải là rất quen sao? Đan dược này có thể thương lượng. Trưởng lão, là người muốn đi cửa sau sao? Chẳng lẽ là người không muốn mua nổi? Ngao Hùng nghe vậy liền cạn lời. Ngao Dạ thấy Ngao Hùng không nói, nghiêng nghiêng đầu, cảm giác vui sướng khi người ta gặp họa. Nhìn dáng vẻ là không mua nổi thật. Ngao Hùng bất mãn. Diệp Đình Vân không phải là chỉ thu cực phẩm nguyên thạch sao? Trên người ta bảo vật thật ra có một ít, chẳng qua là nguyên thạch thì thiếu thốn. Ngao Dạ lắc đầu. Sự tình đấu giá đã định rồi, không lật lọng được. Trưởng lão, người muốn mất danh dự sao? Ngao Hùng cạn lời. Diệp Đình Vân một lần đấu giá nhiều đan dược như vậy, không biết là muốn làm gì. Ngao Dạ không cần nghĩ ngợi. Ta biết, hắn là muốn chuẩn bị nguyên thạch để cho Lạc Kỳ tiến giai. Ngao Hùng ngoài ý muốn liếc nhìn Ngao Dạ. Ê, vậy sao? Cho nên Ngao Dạ không muốn đi cầu tình, là sợ liên lụy đến Lạc Kỳ chứ. Mẹ nó, Tiên Tôn muốn tiến giai lên Tiên Hoàng yêu cầu không ít tài nguyên. Ngao Dạ năm đó tiến giai Long tộc chi viện một nửa, gom đủ một nửa kia cũng rất vất vả. Lạc Kỳ năm đó vì Ngao Dạ đã đem toàn bộ tài nguyên mà Giang Thiếu Bạch cho lấy ra. Lạc Kỳ chỉ là một tiên tôn, bằng vào tự mình để tiến giai lên Tiên Hoàng sợ rằng là vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như có sự tương trợ của bát cấp đan dược thì việc này lại dễ. Ê, Lạc Kỳ có huynh đệ là Giang Thiếu Bạch cảm tình thật là tốt đó. Ngao Hùng nhịn không được nói. Tiên giới huynh đệ trở mặt thành thù, sự tình này cũng có không ít. Đương nhiên có một số người quan hệ tốt, thế nhưng vì huynh đệ mà làm được bước này thì cũng không có mấy ai cả. Ngao Dạ chua lòm lòm. Quan hệ bọn họ là rất tốt. Lạc Kỳ mỗi một lần nhìn thấy Giang Thiếu Bạch đều là rất vui vẻ. Ê, Thái Phượng tiên tử của Phượng tộc quan hệ với các người thế nào? Thời điểm ở trong nhà đấu giá, Ngao Hùng cũng chú ý tới Giang Thiếu Bạch ánh mắt nhìn Thái Phượng tiên tử của Phượng tộc có chút kỳ quái. Bất quá lúc đó nhiều tai mắt cho nên lão Ngao Hùng không tiện hỏi. Lúc trước chúng ta cùng nhau trên đường tới đây, nữ nhân kia cùng với phụ thân ta có quen biết nhau, ta cùng với nàng không quá thân quen đâu. Ngao Hùng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy Giang Thiếu Bạch và nàng quan hệ thế nào? Ta và nàng không thân không quen, bọn họ cũng không thân không quen gì cả. Nữ nhân kia tu vi tiến bộ cũng không nhanh, bây giờ mới bước chân đến tiền tôn. Ngao Dạ lắc đầu có chút cảm thán. Ngao Hùng trợn mắt thầm nghĩ, cũng không phải là Thải Phượng tiên tử tu vi tiến bộ chậm, mà là Ngao Dạ nhà ngươi tu vi tiến bộ nhanh. Đừng nói là Ngao Dạ, thậm chí kể cả Lạc Kỳ tu vi tiến cảnh làm cho người bình thường cũng không tưởng tượng nổi. Năm đó Ngao Dạ nhận Lạc Kỳ, Ngao Hùng còn lo Lạc Kỳ sẽ liên lụy đến Ngao Dạ. Kết quả chỉ thoáng trong chớp mắt, Lạc Kỳ đã chuẩn bị tiến giai lên Tiên Hoàng. Chuyện Lạc Kỳ tiến giai lên Tiên Hoàng chúng ta cũng không vội. Ngao Hùng nói. Đúng vậy, là không cần sốt ruột. Thể chất của A Kỳ còn yếu ớt, tuy rằng là dùng rất nhiều nguyên lực, nguyên đan, nguyên thạch có thể bổ sung, thế nhưng nếu như nói về tiến giai thì vẫn còn rất nguy hiểm. Ngao Hùng trợn mắt thầm nghĩ. Có bát cấp đan sư làm hậu phương là tốt nhất. Bát cấp đan dược có thể tùy tiện mà ăn. Ngao Dạ và Ngao Hùng nói chuyện nửa ngày, quay về phòng. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Người đã về. Ngao Dạ lười biếng nằm xuống trên ghế dựa. Đúng vậy đó, cuối cùng đã về. Cái tên trưởng lão kia nói chuyện thật nhiều, cũng không kém lời so với cái tên phượng tộc lão quái vật chứ. Đúng là người già lắm mồm mà. Lạc Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Ngao Dạ. Người nói bậy gì đó, trưởng lão là quan tâm đến người. Ngao Dạ lời rời khỏi Long tộc nhiều năm như vậy, Ngao Hùng cũng muốn hiểu biết tình huống một chút. Ngao Dạ lắc lắc đầu. Không nói nữa, không biết có nhiều đan dược như vậy bán được bao nhiêu nguyên thạch đây. Hẳn là không phải ít, dù sao đó cũng là bát cấp đan dược, mà hội đấu giá này làm việc hiệu suất rất tốt. Hắn đã bắt đầu gắng sức tuyên truyền. Lạc Kỳ thời điểm đi ăn cơm đã nghe được không ít người đang nói chuyện sự tình đan dược. Lạc Kỳ lấy ra một cái ly, bỏ thêm một ít mật ong và chân linh chi thủy mà uống. Chân linh chi thủy có tác dụng cải thiện thể chất, Lạc Kỳ gần đây thường xuyên uống cái này, điều chỉnh trạng thái thân thể của mình đến tốt nhất. Ngao Dạ gật gật đầu. Hy vọng là như vậy. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân. Là Tiên Hoàng Ngao Hùng tìm ngươi sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Đúng vậy đó, là hắn muốn bích hung đan, là mang diệt tinh tủy tiến đổi. Diệt tinh tủy là phẩm chất gì? Diệt tinh tủy chính là tinh tủy của sao trời, là lúc sao trời tan biến mà hình thành. đều không phải là sao trời nào tan biến cũng có. Thế nhưng diệt tinh tủy, thứ này là cần rất nhiều cơ hội, cực kỳ hiếm. Là thất phẩm đó. Ây, thật ra là có thể đổi. Ta đã đổi cho hắn rồi. Diệp Đình Vân lấy ra một cái hộp đưa cho Giang Thiếu Bạch. Đây là diệt tinh tủy đó, là rất nặng. Diệt tinh tủy bằng nắm tay, trọng lượng lại không thể coi thường. Giang Thiếu Bạch ước lượng diệt tinh tủy, cảm thấy áp lực. Một hạt châu nho nhỏ mà nặng trĩu như là tòa núi lớn. Giang Thiếu Bạch thu diệt tinh tủy vào trong nhẫn không gian, thầm nghĩ. Ngao Hồng Tiên Hoàng này đúng là đúng bệnh bốc thuốc. Thứ này đối với hắn tác dụng không nhỏ. Có thứ này, tinh võ hồn của hắn cũng có thể tiến thêm một bước. Nếu như muốn móc ra thứ tốt từ trong tay của lão quái vật này, tất nhiên là phải đem những đồ để động tâm. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Ở tu sĩ bày rất nhiều quầy quán ở trên Thập Phương Thành. Giang Thiếu Bạch đi dạo vài vòng cũng không được gặp được đồ gì hợp ý. Ta nghe nói Thập Phương Thành có rất nhiều thứ tốt, tựa hồ là có chút quá lời đó. Giang Thiếu Bạch buồn bực. Diệp Đình Vân liếc mắt nói là người đề cao mọi thứ quá đó. Giang Thiếu Bạch lúc trước ở bên trong bảo khố của Bất Tử Tộc đào được rất nhiều bảo vật, đều là những thứ mà tu sĩ tiên hoàng thiết tha mơ ước, thậm chí còn có cả căn nguyên chi thạch. Sau đó ở Huyền Thiên Tinh Vực lại có được rất nhiều bát cấp linh thảo, tầm mắt tựa hồ được nâng lên rất nhiều. Giang Thế Bạch gật đầu. Tiên giới cũng không có quá nhiều tài nguyên thích hợp cho tu sĩ tu luyện. Rất nhiều vị tiên hoàng vì có được một chút tài nguyên hữu dụng đã rất vất vả. So với hắn thì quả nhiên là vận khí của hắn quá tốt. Diệp Đình Vân cười nói, đi dạo tiếp đi, biết đâu gặp thứ tốt. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Hai người đi dạo trên đường phố, bỗng nhiên một trận âm thanh cãi cọ vang lên. Giang Thế Bạch nhìn qua đó một chút, nhướng mày. Này, lại gặp người quen, không nghĩ hắn cũng ở đây. Diệp Đình Vân theo ánh mắt của Giang Thiếu Bạch là rất may mắn, không nghĩ đến hắn cũng đến Thập Phương Thành. Tường Nguyệt Tiên Tôn đang đứng trước bày hàng quán, hai tu sĩ đang tranh chấp cãi cọ gì. Tường Nguyệt Tiên Tôn tựa hồ như không muốn đắc tội với người ta, khuôn mặt có chút khó xử. Tường Nguyệt đạo hữu, đã lâu không gặp, có chuyện gì vậy? Diệp Đình Vân đi đến gần hỏi. Lúc trước hai người ở Hắc Thạch Vực không đánh không quen. Tường Nguyệt Tiên Tôn vẫn bộ dáng như vậy, quần áo lòe loẹt, trang điểm có chút trông khoa trương. Tường Nguyệt nhìn thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân liền lắp bắp. Hai vị tiền bối. Hai người Giang Diệp coi như cũng trở thành hồng nhân ở trong Thập Phương Thành. Gần đây, hai người được các tu sĩ thảo luận sôi nổi. Diệp Đình Vân muốn đấu giá đan dược, truyền tin ra, thanh danh lại càng lên như là diều gặp gió. Tường Nguyệt còn cảm thấy là trọng danh, sau khi hỏi thăm mới xác nhận thật sự là người quen. Nguyên bản là Tường Nguyệt bày hàng trước ở đây. Hai tiên tôn tranh chấp không thôi. Bây giờ vừa nhìn thấy hai người Giang Diệp đã bỏ đi, Giang Thế Bạch thuận miệng hỏi vài câu, ước chừng đã nắm được sự tình. Là một tu sĩ áo lam, nhìn trúng một cái lư hương trong quầy hàng của Tường Nguyệt muốn mua, thế nhưng mà sợ đắt, chỉ nghĩ đưa ra một cái giá là bằng một nửa. Hai người thời điểm đang mặc cả thì tu sĩ áo tím đến, tỏ vẻ nguyện ý mua bằng giá gốc. Tu sĩ áo lam này không vui, cũng tỏ vẻ sẵn sàng bỏ tiền mua giá gốc. Hai người ngươi không nhịn ta, ta không nhịn ngươi. Hai tu sĩ muốn mua đồ này tuy đều là tiên tôn, nhưng hai người đều là có tu vi tiên hoàng hậu kỳ. Tường Nguyệt Tiên Tôn cũng không muốn đắc tội, cho nên có chút khó xử. Này, nếu như hai vị muốn, chỉ bằng ai đưa ra giá cao là được đó. Giang Thiếu Bạch nói. Tường Nguyệt nghe được đề nghị của Giang Thiếu Bạch, âm thầm có chút vui sướng. Hắn thật ra cũng muốn rằng ai đưa ra giá cao thì được. Chỉ là nếu như nói ra như vậy thì hắn không có dám. Hai người đến, tu sĩ áo tím là nguyện ý thêm 3 phần. Tường Nguyệt liền đem đồ vật bán cho tu sĩ áo tím. Đa tạ hai vị tiền bối. Được rồi, không cần khách khí. Tường Nguyệt nhìn hai người tâm tình phức tạp. Năm đó Giang Thiếu Bạch có được tài nguyên ở trong bí cảnh Hắc Thạch Vực, Tường Nguyệt đã cảm thấy Giang Thiếu Bạch quả nhiên là may mắn. Không nghĩ tới có mấy trăm năm không gặp, hai người cũng đã tiến giai tiên hoàng. Nghe nói Diệp đan sư ở nhà đấu giá đã gửi một đám đan dược. Tường Nguyệt hỏi. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Là không sai. Tường Nguyệt tràn đầy tin phục nhìn Diệp Đình Vân. Diệp đan sư, thật là lợi hại. Nhanh như vậy đã là bát cấp đan sư. Là vận khí tốt thôi. Tự nhiên mà tiến giai nó. Tường Nguyệt cạn lời. Tự nhiên mà tiến giai. Diệp Đình Vân, đan thiên phú luyện đan, quả nhiên là mạnh mẽ. Hai người Giang Diệp cùng với Tường Nguyệt hàn huyên vài câu liền rời đi. Gặp Tường Nguyệt tên tôn làm cho Giang Thiếu Bạch trong lòng sinh ra cảm khái. Năm đó, thời điểm ở Hắc Thạch Vực, Tường Nguyệt đã nhận thưởng đi đến giết bọn họ, sau đó lại từ bỏ. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn và Diệp Đình Vân mới chỉ là tiên vương, còn Tường Nguyệt tiên tôn đối với bọn họ là tiền bối. Qua mấy trăm năm, Tường Nguyệt vẫn là tiên tôn, hắn và Diệp Đình Vân đã là tiên hoàng. Sau khi bán Lư Hương đi, Tường Nguyệt chuẩn bị thu quán. Một tên tiên tôn có giao hảo với Tường Nguyệt, đi lên nói: Tường Nguyệt đạo hữu, này ngươi thật là biết giấu giếm nó. Ngươi lại có giao tình với hai vị tiên hoàng kia, vậy mà giữ kín không nói. Tường Nguyệt miễn cưỡng, cũng không phải là giao tình quá sâu. Tường Nguyệt trong lòng cười khổ, nghĩ thầm. Đã từng tiếp mối làm ăn với người ta. Giao tình với hai người Giang Diệp như vậy, cũng không biết coi là gì. Cũng may năm đó hắn dừng tay sớm, cũng không có ý kết thù. Hiện giờ hai người đã là tiên hoàng, đối với sự tình lúc trước có lẽ cũng chẳng so đo. Vị Diệp tiền bối này không phải là tiên hoàng bình thường đâu, còn là bát cấp đan sư đó. Tưởng đạo hữu, ngươi lại biết cả bát cấp đan sư, toàn bộ tiên giới sợ rằng cũng không có được mấy bát cấp đan sư đó. Tường Nguyệt cười khổ. Diệp tiền bối thật sự là rất ghê gớm. Bát cấp đan sư ở tiên giới hiếm như là sừng phượng, lông tê vậy. Tu sĩ tiên hoàng cũng phải tranh nhau muốn giao hảo. Giang tiền bối chính là đạo lữ, ca ca của Giang tiền bối chính là đạo lữ của thiên kiêu ngao dạ của Long tộc. Ấy, với quan hệ này chắc chắn là khủng bố. Tường Nguyệt lại hít sâu một hơi thầm nghĩ. Giang Thiếu Bạch lại có liên quan với ngao dạ sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô Dương năm đó nếu như biết ca ca của Giang Thiếu Bạch là đạo lữ của ngao dạ Long tộc thì ước chừng cũng không dám treo thưởng như vậy. Tưởng đạo hữu, người rốt cuộc làm sao mà biết bọn họ chứ? Thương Lâm tiên tôn đầy tò mò. Tường Nguyệt xấu hổ cười nói: chỉ là ta ngẫu nhiên gặp được. Xem thái độ của Giang tiền bối, giao tình của các người trước kia không tồi. Tường Nguyệt miễn cưỡng cười cười, thầm nghĩ bọn họ đã từng bị nhốt chung trong một đại điện mấy trăm năm. Giang Thứ Bạch còn tặng hắn mấy dương quần áo đẹp. Từ góc độ này mà nói, quan hệ trước kia của bọn họ tạm thời có thể coi là không tệ. Thương Lâm tiên tôn nhìn Tường Nguyệt bộ dáng lấp la lấp lực, cũng chẳng muốn nhiều lời, không có tiếp tục truy vấn nữa. Chương 477, bán đấu giá đan dược. Hai người Giang Diệp đi dạo một vòng, quay về từ lâu. Lạc Kỳ nhìn thấy hai người quay về, mới cười cười nói: các người đã về, đi đâu vậy? Là đi ra ngoài dạo một vòng đó, có gặp người quen. Giang Thiếu Bạch nói, làm cho Lạc Kỳ tò mò. Là người quen sao? Là bằng hữu trước kia của ngươi sao? Không, cũng không tính là bằng hữu. Trước kia hắn nhận giải thưởng là muốn giết ta, bất quá là không làm được. Lạc Kỳ nghe vậy, theo bản năng liền biến sắc. Là kẻ thù sao? Giang Thế Bạch mỉm cười. Cũng không hẳn, là chuyện của quá khứ đó. Lạc Kỳ gật gật đầu. Giang Thế Bạch nhìn tả hữu. Nào dạ đâu? Hắn đi ra ngoài nghe chuyện cũ. Các người còn nhớ lúc đó ở đại sảnh của đấu giá hội, xem thấy cái bảng thông báo không? Tựa hồ là có liên quan đến kế hoạch tạo thần của thiên cơ tộc. Thiên cơ tộc ở bên trong phòng nghiên cứu của những kẻ đó khẳng định là giữ không ít thứ tốt. Một tiên hoàng lâu năm như vậy đã nghiên cứu những thứ này, cho nên ngao dạ đến xem náo nhiệt cũng phải thôi. Thế nhưng rốt cuộc là bọn họ nghiên cứu cụ thể cái gì? Ta nghe nói bọn họ nghiên cứu là huyết mạch cao cấp dung hợp lại với nhau, muốn tạo ra một loại tu sĩ cực kỳ cường hãn. Theo kế hoạch của thiên cơ tộc, họ bồi dưỡng ra một thân thể mạnh nhất, tinh thần lực mạnh nhất, tu sĩ có huyết mạch mạnh nhất. Này, nghe giống như nằm mơ vậy. Đại khái là như vậy. Vậy bọn họ có nghiên cứu ra gì không? Ta nghe nói năm đó phòng thí nghiệm làm ra một người có thân rồng, cánh phượng, đầu rùa, đuôi rắn đó. Quái vật kia không có thần trí, chỉ biết phá phách. Trên đường thực nghiệm tự hồ có vấn đề. Yêu thú kia hủy hoại phòng thí nghiệm, thả ra rất nhiều yêu thú kỳ quái. Có không ít tu sĩ cao cấp phát hiện những yêu thú kỳ dị kia. Căn bản, bản chất chính là những tu sĩ thiên tài của các tộc đã mất tích. Đây chính là những nhân vật đó bị người ta bắt đi. Kế hoạch tạo thần của thiên cơ tộc quả nhiên đã chọc giận rất nhiều phe. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Vô luận ở nơi đâu cũng có những kẻ điên cuồng nghiên cứu. Trên thực tế, các chủng tộc lớn đối với thiên cơ tộc nghiên cứu là phản đối, nhưng cũng rất muốn tư liệu nghiên cứu đó. Năm đó có một số tu sĩ bị thiên cơ tộc bắt đi tiến hành nghiên cứu. Nguyên bản thiên phú ban đầu là tầm thường, sau khi tiến hành cải tạo, thực lực đã tiến bộ vượt bậc. Thiên cơ tộc năm đó tự hồ đã thành lập không ít phòng thí nghiệm bí mật. Ở trong đó rất có khả năng có những vị đại trí của thiên cơ tộc nghiên cứu tạo ra các loại linh tài, còn có cả tinh huyết. Sau khi thiên cơ tộc bị diệt tộc, các hồ vẫn đang tiếp tục truy tìm những bí mật của phòng thí nghiệm đó. Sự tình qua nhiều năm tìm kiếm, phòng thí nghiệm của thiên cơ tộc lục tục lần lượt bị tra ra. Bất quá, một số phòng thí nghiệm trung tâm còn chưa bị phát hiện. Giang Thiếu Bạch cùng Lạc Kỳ trò chuyện. Đúng lúc đó từ ngao dạ từ bên ngoài đi vào. Cửu Điện Hạ đã về sao? Giang Thiếu Bạch nhìn sang, ngao dạ gật gật đầu hỏi thăm, rồi ngồi xuống một bên. Có nghe được gì không? Ai, những gia hỏa kia nói năng vớ vả vớ vẩn, toàn nói những thứ vô dụng mà. Có tên Hoàng nói, kế hoạch tạo thần của thiên cơ tộc, nói là nghiên cứu huyết mạch của các tộc, là muốn phá vỡ phong tỏa của thiên đạo, sáng tạo ra một loại tồn tại như là tiên đế, phá hư sự nghiệp to lớn. Giang Thiếu Bạch lại nghĩ, người của thiên cơ nhất tộc sáng lập ra trông giống như là thủ lĩnh bán hàng đa cấp vậy. Người sáng lập kia sau đó thì sao? Ai, đại khái là cảm thấy như là bị điên đó, liền đem đánh chết đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền cạn lời. Ngao dạ lắc lắc đầu. Người cầm quyền của thiên cơ tộc đúng là đồ điên mà. Lại nói, năm đó vị đại trưởng lão của bất tử tộc cũng là kẻ điên. Liệu có phải là do tu vi càng cao càng điên? Ngao dạ nói, rồi nhìn qua Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch trợn mắt thầm nghĩ. Ngao dạ nhìn mình như vậy làm gì chứ? Hắn đâu có điên, hắn rất tỉnh. Vậy phòng thí nghiệm của thiên cơ tộc cụ thể như thế nào? Ai, có một ít tiên hoàng cũng đã đi xem, bất quá. Ai, cho dù họ có nhìn ra vấn đề gì họ cũng chẳng nói. Giang Thiếu Bạch lại nghĩ cũng đúng. Những tài nguyên thích hợp cho cường giả tiên hoàng dùng như vậy, làm sao lại để cho người khác? Này, người đối với phòng thí nghiệm của thiên cơ tộc có hứng thú không? Nếu như có thể tìm được là tốt. Bất quá, thiên cơ tộc đã che lấp thiên cơ. Nhất tộc này chọn phòng thí nghiệm khẳng định là không dễ tìm. Ngao dạ nói, đối với người khác mà nói, phòng thí nghiệm của thiên cơ tộc không dễ tìm, nhưng đối với người sẽ không khó. Giang Thế Bạch ngoài ý muốn nhìn ngao dạ, thầm nghĩ, ngao dạ lại coi trọng mình như vậy sao? Này, ai, ngươi chẳng phải là tu sĩ có thể hấp thu hồn phách sao? Mượn cái đó có thể đọc được những ký ức của bọn chúng. Đúng vậy đó. Bất quá người của thiên cơ tộc đã chết lâu như vậy, liệu có còn hồn phách lưu lại hay không? Ai, vậy đến địa phận của thiên cơ tộc mà xem. Là chủ ý không tồi đó. Thiên cơ nhất tộc sau khi bị hủy diệt cũng không biết có còn hồn phách của tu sĩ lưu lại hay không. Bất tử tộc lưu lại nhiều tử khí như vậy có liên quan đến trận pháp phong ấn. Muốn đạt được ký ức của tu sĩ thiên cơ nhất tộc chỉ sợ là không có dễ. Bất quá mặc kệ như thế nào, đây cũng coi là một con đường để đi. Giang Thiếu Bạch liếc nhìn ngao dạ, thầm nghĩ. Ngao dạ quả nhiên là đầu óc rất linh hoạt. Đương nhiên là có thể là do tên gia hỏa này đã nghèo đến phát điên mới để kích thích cho đầu óc linh hoạt như vậy. Được rồi, việc này cũng không có nóng. Chúng ta chờ bán xong đan dược rồi tính. Giang Thiếu Bạch nói. Ngao dạ lại nghiêng nghiêng đầu. Ta vừa rồi ra ngoài hỏi thăm một chút, bát cấp đan dược này tự hồ rất đáng. Ai, qua mấy ngày nữa đấu giá hội bắt đầu, hy vọng có thể có được giá tốt. Rất nhanh đã đến ngày đấu giá. Đám người Giang Thiếu Bạch tiến vào trong hội đấu giá, cũng không có nhiều tu sĩ tham gia. Ở trên hiện trường đấu giá có chút yên tĩnh. Thế nhưng những tu sĩ tham dự hội nghị cũng không thể nào coi thường được. Ngao Dạ ngồi bên trong ghế lô, tò mò đánh giá người ở trong hội trường. Này, dường như không có nhiều người lắm. À, có lẽ là phí vào có chút đắt đó. Theo như hắn biết, đấu giá hội thu 1.000 cực phẩm nguyên thạch làm phí vào. Số nguyên thạch này đối với tu sĩ tiên hoàng không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với tiên tôn mà nói là một khoản không nhỏ. Bát cấp đan dược. Có lẽ bán cơ bản ra cũng đến 2 vạn cực phẩm nguyên thạch. Tu sĩ tiên tôn cũng không thể lấy ra được. Tự nhiên cũng không tham gia náo nhiệt. Này, người không nhiều, nhưng cốt là ở tinh túy. Tuy rằng người không nhiều, nhưng người nhìn xem đều là bọn giàu có đó. Giang Thế Bạch nói cũng đúng, không ít con dê béo. Đấu giá hội bắt đầu đưa ra viên đan dược đầu tiên là bát cấp tẩy trần đan. Ở bên trong tẩy trần đan lại có thêm chân linh chi thủy, có khả năng tẩy kinh phạt tủy. Giang Thế Bạch nguyên bản là nhìn tu sĩ có chút yên tĩnh, đang sợ là không bán được giá tốt. Trường hợp cạnh tranh bắt đầu xuất hiện, ngay lập tức náo nhiệt. Bát cấp tẩy trần đan giá quy định vượt 3 vạn cực phẩm nguyên thạch, rất nhanh lên đến 7-8 vạn. Tu sĩ tiên hoàng cạnh tranh thoạt nhìn là gió êm sóng lặng, kỳ thật là sóng ngầm mãnh liệt. Một đám tiên hoàng âm thanh báo giá đều rất bình đạm, nhưng không khí lại rất khẩn trương. Tẩy trần đan cuối cùng bị rơi vào tay một tu sĩ tiên hoàng béo ụt ịt, dùng 13 vạn cực phẩm nguyên thạch mua về. Tu sĩ mua tẩy trần đan là xuất thân từ Thao Thiết Nhất Tộc. Thao Thiết Nhất Tộc là tham ăn thành tánh. Lúc trước, tu sĩ tiên hoàng kia là ăn không tiêu, hóa ra một thân béo mỡ ục ịch. Giang Thế Bạch cảm giác hơi thở trên người của tu sĩ Thao Thiết kia là vô cùng pha tạp. Có vài cỗ nguyên lực thuộc tính bất đồng ở bên trong cơ thể đang xung đột với nhau. Bát cấp tẩy trần đan với tu sĩ này hẳn là thích hợp. Viên đan dược thứ hai là cố nguyên đan. Đan dược này có thể tăng cường thể chất. Lạc Kỳ trước đây chính là ăn loại đan dược này. Cố nguyên đan, tu sĩ tiên hoàng cạnh tranh không ít, phần lớn là để ứng phó tam cửu thiên kiếp, cũng có khả năng để dành cho môn hạ đệ tử. Cuối cùng cố nguyên đan bị một tu sĩ âm hồn tộc bỏ ra 8 vạn nguyên thạch mua. Âm hồn tộc phân nửa là linh hồn lực, có tạo nghệ rất mạnh, thế nhưng rèn thể thì lại rất kém. Này, hiệu quả trị liệu của đan dược này thì kỳ thật cũng không có tốt như vậy chứ. Một viên lại có thể bán ra đến 8 vạn cực phẩm nguyên thạch chứ. Ngao Dạ kinh ngạc nói. Ngao Hùng nhìn sang, rồi thầm nghĩ. Cái tên Ngao Dạ này ánh mắt cũng là quá cao chứ. Bát cấp đan dược mà còn chê. Thật sự là người no, không biết được lòng của người đói. Tu sĩ tiên hoàng sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải tam cửu thiên kiếp. Có không ít tu sĩ đã ngã xuống khi đổ lôi kiếp này. Đan dược này có thể tăng cường thể chất, là thứ mà chúng tiên hoàng tranh chấp. A Kỳ, người đã ăn 16 vạn cực phẩm nguyên thạch đó. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ nói. Ngao Hùng nghe vậy, liếc mắt nhìn Lạc Kỳ. Ê, nãy người đã dùng 2 viên cố nguyên đan sao? Lạc Kỳ gật gật đầu. Ngao Hùng lại nói. Ê, người dùng 2 viên cố nguyên đan. Vậy viên đan dược này hẳn chỉ có hiệu quả 3 phần... Đúng là như vậy đó. Viên đan dược thứ nhất hiệu quả rất tốt. Viên đan dược thứ hai đại khái không bằng. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Ngao Hùng giải thích. Thể chất của đại ca có chút yếu. Là để đề phòng ngày sau. Ứng phó lôi kiếp của tiên hoàng. Nguy hiểm lại rất lớn. Có thể tăng cường thể chất chút nào hay chút đó. Lần thứ hai dùng. Có 3 thành công dụng cũng tốt. Ngao Hùng cạn lời. Quả nhiên là lão đã xem nhẹ Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân. Bát cấp đan sư quyết đoán không phải là nhỏ. Diệp Đình Vân biết rõ đan dược đồng dạng hiệu quả sẽ giảm, ấy vậy mà vẫn để cho Lạc Kỳ ăn. Trong tay của Lạc Kỳ hẳn là vẫn còn chân linh chi thủy cao cấp, cũng không cần lo lắng vấn đề đan độc. Có một sư đệ làm bát cấp đan sư như vậy, Lạc Kỳ lo gì mà không tiến giai được lên tiên hoàng chứ. Năm đó nếu như lão mà có điều kiện như thế, tiến giai lên tiên hoàng đại khái sẽ dễ hơn. Viên đan dược thứ ba chính là bích khung đan. Ngao Hùng liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Diệp đan sư, bích khung đan trên tay không phải chỉ có 1 viên sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Đúng là 1 viên. Trên thực tế, Diệp Đình Vân đấu giá 18 viên đan dược, nhưng vẫn có dự phòng. Ngao Hùng sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Đình Vân, tò mò xem Diệp Đình Vân mấy năm nay rốt cục đã luyện chế ra bao nhiêu đan dược bát cấp. Bích Khung Đan ở trong một đám đấu giá là thuộc loại đan dược rất chân quý. Ở giữa sân, rất nhiều tu sĩ tiên hoàng đều dùng cái giá rất cao, dần dần đến 18 vạn cực phẩm nguyên thạch. Ai đều là đan dược bát cấp, giá cả tại sao chênh lệch nhiều như vậy chứ? Là tu sĩ tiên hoàng đó, là rất nhiều nguyên thạch đó. Ngao Dạ gật gật đầu, suy nghĩ so với những tiên hoàng lâu năm thì hắn là quá nghèo. Nghe nói Thiên Cơ tộc tính kế là vô cùng am hiểu việc kiếm tiền, cho nên những phòng thí nghiệm bí mật của Thiên Cơ tộc bên trong hẳn là cũng không thiếu nguyên thạch, không biết có phải là thật hay không. Ở bên này, đan dược của Diệp Đình Vân bị lãnh đi, nguyên thạch được đưa tới. Diệp Đình Vân đem mấy cái không gian giới chỉ chứa đầy cực phẩm nguyên thạch cho Lạc Kỳ. Ngao Hùng nhìn động tác của Diệp Đình Vân, cảm thấy lúc trước Ngao Giả tiến giai lên tiên hoàng, Long tộc chỉ chuẩn bị một nửa tài nguyên, tựa hồ có chút không có phóng khoáng. Xem tác phong của hai người Giang Diệp, Lạc Kỳ tiến giai lên tiên hoàng, tài nguyên có lẽ sẽ do hai người lo hết. Lạc Kỳ cũng không khách khí nhận lấy. Ngao Hùng nhìn Lạc Kỳ, trong lòng dấy lên vài phần ghen tức. Lão không nghĩ tới một ngày lão phải ghen tức với một cá nhân nhân tộc như vậy. Bán đấu giá vẫn tiếp tục được tiến hành. Bỗng nhiên, âm thanh truyền vào trong tai của Giang Thiếu Bạch. Phượng Thần. Ngao Hùng nhìn sang. Là Phượng Thần. Người này tự hồ là mới đến. Bởi vì đấu giá có chút sôi nổi căng thẳng, cho nên có rất nhiều tu sĩ tiên hoàng cũng không kịp chạy đến. Phượng Thần đến đây là còn vừa kịp đến đúng đấu giá hội. Phượng Thần dự tính đấu giá chính là bát cấp dung linh đan. Đan dược này có thể tăng cường lực khống chế linh hồn của tu sĩ. Phượng Thần bỏ ra 15 vạn cực phẩm nguyên thạch mua đan dược. Ở bên trên khu ghế, Ngao Hùng nghe được Phượng Thần đắc thủ đã chua lòm lòm. Hay à, mấy cái con chim chết tiệt này rất là rộng tay mà. Không phải là người ta rộng rãi, mà là ngươi nghèo đó. Ngao Hùng cạn lời, cái tên tiểu tử Ngao Dạ thật sự là dám nói ra như vậy. 18 viên đan dược bán đấu giá bằng tốc độ rất nhanh. Mấy vòng bán đấu giá xong, Diệp Đình Vân thu ra đến 200 vạn cực phẩm nguyên thạch. Diệp Đình Vân để lại một nửa đều cho Lạc Kỳ. Giang Thế Bạch dùng linh hồn lực quét qua bên trong không gian giới chỉ, rất hài lòng. Hay, nghèo lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thư thái một ít. Ngao Hùng run run rẩy rẩy, khóe miệng giật giật. Diệp Đình Vân tùy tiện lấy ra mười mấy viên bát cấp đan dược bán đấu giá mà Giang Thế Bạch còn dám nói là nghèo à? Hơi thở trên người của Giang Thế Bạch vô cùng hùng hậu. Mấy năm qua, hắn là đã dùng không ít bát cấp đan dược. Điều kiện như vậy, đối phương thật sự lại còn mở mặt mở mồm ra mà oán mà giận. Bán đấu giá kết thúc, đám người Giang Thiếu Bạch liền rời đi. Chương 478 Thiên Cơ Tộc. Trên đầu có nguyên thạch, hai người Giang Diệp quét sạch qua chợ một vòng thu mua linh thảo. Ngao Dạ cùng Lạc Kỳ cũng không có hứng thú đi dạo phố, ở lại khách điếm của Long tộc nghỉ ngơi. Hoàn cảnh của Thập Phương Thành rất đặc thù, có không ít linh thảo đặc dị. Diệp Đình Vân lấy linh thảo đến tay, tâm tình không tệ. Ở Huyền Thiên Linh Vực đã tìm được không ít linh thảo, bất quá cũng có những chủng loại linh thảo đặc thù không mọc ở đây, cho nên rất nhiều đan dược cũng không thể luyện chế. Không nghĩ tới ở nơi này lại có tinh cứu thảo, cứ như vậy thật ra có thể luyện được là Diệp Tinh Đan đó. Ai, là vất vả rồi. Diệp Tinh Đan cũng là một loại đan dược phụ trợ tu sĩ tiên tôn tiến vào tiên hoàng. Điều khó chính là đan dược phụ trợ cùng với nó không xung đột. Diệp Đình Vân cười cười. Được rồi, cần phải khách sáo như vậy không? Giang Thế Bạch cũng gãi gãi đầu. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Người đoán bao giờ đại ca tiến ra lên tiên hoàng? Ai, không có vội, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Cho dù là có Diệp Tinh Đan và Minh Hoàng Đan phụ trợ, nhưng nguy hiểm là vẫn lớn lên một chút. Hắn năm đó hấp tấp tiến giai tiên hoàng, cần nhất đó chính là cơ luyện. Không nghĩ đến lần này đại ca, mặc dù được chuẩn bị như vậy mà hắn vẫn sốt ruột. Việc tiến hoa giai lên tiên hoàng nếu như không thành công thì lần sau lại càng thêm khó khăn. Ở bên trong khách điếm, Ngao Hùng nhìn Ngao Dạ. Này, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Có muốn về Long tộc không? Ngao Dạ không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu. Ta phải nghĩ cách đi kiếm nguyên thạch. Ngao Hùng sắc mặt cổ quái. Ê, người thiếu nguyên thạch sao? Ngao Dạ phùng mồm, buồn bực. Thiếu. A Kỳ, thật ra là nguyện ý chia nguyên thạch cho ta dùng. Nhưng ta không muốn ăn bám nữa. Ngao Hùng cạn lời. Ăn bám chứ. Quả nhiên là ăn bám cũng không tiện. Ngao Hùng trong lòng thở dài. Nếu như mà xét về thủ đoạn kiếm tiền thì có mấy tu sĩ có thể so được với bát cấp đan sư. Ngao Dạ chỉ sợ rất nhanh sẽ phát hiện vào sinh ra tử kiếm cơ duyên còn không bằng bát cấp đan sư khai lò luyện đan. Ngao Dạ nhìn Ngao Hùng khó hiểu. Trưởng lão, sao lại nhìn ta như vậy? Hay, ngươi đã rất lợi hại, không cần yêu cầu mình quá cao. Trưởng lão, là ngươi khuyên ta không có chí tiến thủ sao? Trưởng lão, ngươi không thể nào thấy mình không có chí tiến thủ mà khuyên ta như vậy chứ? Ngao Hùng nghe vậy cạn lời. Ai à, tùy ngươi, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì không? Là ta muốn đến cổ yêu tinh vực đó. Ai, ngươi vừa mới qua thiền huyền thiên tinh vực, ngươi lại muốn đi cổ yêu tinh vực. Ngươi là muốn đem bốn cái cửu cấp tinh vực đều đi qua một lần sao? Ngao Hùng lắc lắc đầu. Nếu như có thể, đó cũng là cách tốt. Khai tùy ngươi vậy. Ngao Hùng năm đó, thời điểm mới tiến giai lên tiên hoàng, cũng là vô cùng mãn chí, đi du lịch tứ phương. Bất quá sau đó lại thường xuyên hưng phấn chạy ra ngoài, nhưng cũng chẳng tìm được gì, dần dần trong lòng liền phai nhạt. Ngao Dạ nhìn Ngao Hùng. Trưởng lão, ngươi đối với kế hoạch tạo thần của thiên cơ tộc có biết gì không? Ai, bởi vì sự tình đó là rất lớn, rất nhiều đồng đạo tiên hoàng có hứng thú với thiên cơ tộc. Ai, ngươi cũng có hứng thú sao? Ngao Dạ gật gật đầu. Thiên cơ tộc này kỳ thật là có rất nhiều tu sĩ thiên tài. Tộc này có được rất nhiều đan sư, luyện khí sư, phù sư, chiêm tinh sư, cơ quan thuật sư. Có nhiều chủng tộc là hiếm người. Có việc gì là đều tìm thiên cơ tộc giải quyết. Tu sĩ của thiên cơ tộc có một thời gian được coi là thánh hiền. Một đoạn thời gian khác, các tu sĩ thiên cơ tộc cao cấp được hoan nghênh giống như là đan sư cao cấp vậy. Ngao Dạ chớp mắt. Còn có chuyện này sao? Tin tức hắn nghe nói đám thiên cơ tộc đều là một đám kẻ điên. Bây giờ lại còn được phong làm thánh hiền. Ngao Hùng lắc lắc đầu. Thiên cơ tộc có rất nhiều người đại trí đại tuệ, nhưng quá thông minh ắt là sẽ vật cất tất cực phản nợ. Thiên cơ tộc từng có một tu sĩ gọi là Trảm Thiên. Người này tư chất tầm thường, thời điểm tuổi còn nhỏ bị người trong tộc khinh thường. Nói người này tư chất không ăn thua, thế nhưng người này lại rất thông minh. Đi một bước tu luyện đến cảnh giới tiên hoàng. Sau khi tiến vào tiên hoàng, người này bị giới hạn tư chất, tu vi không tăng lên nữa. Người này bí mật mua sắm nô lệ của các chủng tộc dùng để giải phẫu, sau đó dùng các loại biện pháp thu thập thân thể của những cao thủ các chủng tộc khác nhau. Ngao Dạ khó hiểu. Này, thân thể của người khác thì có cái quái gì mà dùng? Ngao Hùng lắc lắc đầu nói. Ai, người nọ có không ít cách đó. Không biết hắn dùng biện pháp gì. Dùng các bộ phận của các chủng tộc khác nhau dung hợp lại vô cùng hoàn mỹ. Bằng một thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Người kia tu luyện đến tiên hoàng hậu kỳ. Những tộc nhân đã từng khinh thường hắn đều bị hắn biến thành tiêu bản nghiên cứu. Ngao Dạ nghe vậy thì cạn lời. Bởi vì cách làm này là quá máu me cho nên đã bị thiên cơ tộc xóa tên. Này, Trảm Thiên sau khi bị thiên cơ tộc xóa tên, mai danh ẩn tích sao? Cho đến khi thiên cơ tộc đưa kế hoạch tạo thần ra mọi người mới biết. Năm đó Trảm Thiên bị thiên cơ tộc xóa tên, căn bản chính là âm mưu của thiên cơ tộc. Trảm Thiên này chính là người lãnh đạo của kế hoạch tạo thần đó. Là Trảm Thiên, sau đó thì sao? Ngao Hùng lắc đầu. Kế hoạch tạo thần bị vạch ra, Trảm Thiên xuất hiện. Thời điểm hắn xuất hiện, tu vi đã đạt đến tiên hoàng đỉnh. Hắn mạo phạm làm cho nhiều người tức giận, bị người ta vây giết. Năm đó Sau khi giết chết Trảm Thiên, các tộc phải bỏ ra rất nhiều giá rất lớn. Cuối cùng Trảm Thiên vẫn chết là bởi vì thân thể của hắn có vấn đề. Cũng may là thân thể có vấn đề, chứ nếu không muốn giết hắn thì cực khó. Là vấn đề gì? Ngao Hùng lắc đầu. Ai biết được. Khầy à, dù sao thì tay chân của hắn cũng không phải là của hắn. Ước chừng là trong quá trình chỉnh dung hợp xảy ra vấn đề đó. Tay chân không phải là của mình, còn có thể tu luyện đến tiên hoàng đỉnh. Cái này ta không biết. Tuy rằng Trảm Thiên là kẻ điên, nhưng dù sao cũng là thiên tài. Trảm Thiên bản thân cũng là một phần trong kế hoạch tạo thần đó. Kế hoạch tạo thần? Bọn họ rốt cuộc là muốn tạo ra cái gì? Ta không biết. Thiên cơ tộc năm đó nghiên cứu là thất bại, không làm ra được thần mà lại ra một đống quái vật. Vị tu sĩ tiên hoàng đỉnh của bất tử tộc vì tiến ra lên tiên đế, cho nên đã huyết tế tất cả tu sĩ cao cấp của bất tử tộc. Huyết mạch, tinh thuần của bất tử tộc được bảo tồn lại còn rất ít. Sau đó, bất tử tộc cơ hồ là diệt tộc, thiên cơ tộc thì lại khác. Tu sĩ của thiên cơ tộc phân tán khắp nơi, có không ít tu sĩ đã mai danh ẩn tích. Huyết mạch của thiên cơ tộc là thực sự lợi hại. Tiên giới hiện tại có không ít luyện đan sư, luyện khí sư đều có dính dáng đến huyết mạch của thiên cơ tộc, chỉ là bọn họ không có nói ra. Kế hoạch tạo thần của thiên cơ tộc hẳn là chưa bao giờ dừng lại. Cho tới bây giờ vẫn có không ít tu sĩ bí mật tiến hành nghiên cứu kế hoạch này. Đương nhiên so với năm đó, thiên cơ tộc, toàn tộc điên cuồng nghiên cứu, thì mấy năm nay các tu sĩ lén lén lút lút tiến hành nghiên cứu, chỉ coi như là tiểu danh mà thôi. Vậy điên cuồng nghiên cứu vẫn có người làm sao? Khải, tiên giới đâu có thiếu kẻ điên. Đừng nói là những tu sĩ của thiên cơ tộc, ngay cả những tu sĩ lấy được những truyền thừa của thiên cơ tộc cũng vẫn tiến hành nghiên cứu. Thiên cơ tộc quả thật là đã nghiên cứu ra một vài đồ vật rất đặc thù. Nghe nói kế hoạch tạo thần được chia làm rất nhiều phần. Nếu như người không điên cuồng thì cũng không thể nào làm được. Hoặc là nếu như mà điên cuồng nghiên cứu, mặc dù không làm ra được thần, thì cũng có thể cải tạo được tư chất của tu sĩ. Hay, vậy sao? Ngao Hùng đi xuống dưới lầu gặp Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch đang nghịch nghịch một ngọn lửa màu cam, hẳn là mới lấy được. Tinh không diễm bay ra, giống như là ăn kẹo bông gòn, đem toàn bộ ngọn lửa kia hút sạch. Tinh không diễm ăn uống no đủ, lười biếng liếc mắt nhìn Ngao Hùng bay vào trong thân thể của Giang Thiếu Bạch. Ngao Hùng ở trên người của Giang Thiếu Bạch cảm giác được một cỗ hơi thở tinh vũ vô cùng nồng đậm. Trong thân thể của đối phương nguyên khí cũng mạnh mẽ hơn không ít. Giang đạo hữu, thực lực tiến bộ thật nhanh. Ngao Hùng nhìn Giang Thiếu Bạch. Với tu vi tiến bộ nhanh của Giang Thiếu Bạch, có lẽ tiến giai lên tiên hoàng hậu kỳ cũng không cần bao nhiêu thời gian. Ngao Hùng trong lòng cảm thán, năm đó hai người Giang Diệp làm khách ở Long Tộc, Ngao Hùng chỉ coi như họ là hậu bối có tiềm lực. Chớp mắt, tu vi của Giang Thiếu Bạch chuẩn bị vượt qua mình. Ấy đâu có, vẫn là nhờ phúc của các hạ. Diệt tinh tủy ẩn chứa thể viên, có chút vượt xa ngoài sức tưởng tượng của Giang Thiếu Bạch. Sau khi ăn vào diệt tinh tủy, Giang Thiếu Bạch cảm giác mình còn cách tiên hoàng hậu kỳ chỉ vài bước. Đám người của Giang Thiếu Bạch tụ lại trong phòng. Mấy ngày nay Giang Thiếu Bạch hỏi thăm tin tức của thiên cơ tộc. Chủng tộc này làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Theo như hắn biết, thiên cơ tộc năm đó bắt các tu sĩ để tiến hành nghiên cứu. Bất tử tộc, mộc tộc, long tộc đều có. Tâm tư của Giang Thiếu Bạch còn đang tò mò thiên cơ tộc rốt cuộc nghiên cứu ra điều gì. Con chuột tầm bảo nhìn thấy mấy người nói chuyện phiếm, nhịn không được mà nói một câu. Ý da, là một kẻ điên đó. Trảm Thiên của thiên cơ tộc này so với mấy lão quái vật của bất tử tộc cũng không kém mà. Diệp Đình Vân thở dài. Có nhiều thiên tài cũng đều điên đó, nhưng có lẽ là vì điên họ mới có thể tiến xa. Con chuột tầm bảo nhìn Giang Thiếu Bạch. Ý da, nhưng thật ra có thể yên tâm mà. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Đa Đa. Yên tâm cái gì? Đa Đa nhìn lại rầu rầu cái môi. Ngươi không tính là thiên tài, y ra cũng không có thông minh. Hi, vậy thì ngươi là bị điên rồi. Cho nên ngươi cũng không cần lo, ngươi bị điên sẵn rồi nên không sợ làm kẻ điên. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Ngao Dạ cũng gật đầu. Này, ngươi nói có lý. Giang Thứ Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ, thầm nghĩ tên gia hỏa Ngao Dạ này chứ lại cùng một con chuột có trùng tiếng nói, quả nhiên là mất mặt Long tộc. Lạc Kỳ nhìn sang Ngao Dạ ngượng ngùng. Diệp Đình Vân suy tư kế hoạch tạo thần của Thiên Cơ Thành này liệu có phải cũng là vì tiến gia lên tiên đế. Giang Thứ Bạch gật gật đầu, có lẽ bọn họ là nhàn rỗi cho nên bày trò. Giang Thứ Bạch nghĩ Thiên Cơ tộc năm đó hành sự tuy rằng là điên cuồng, nhưng cũng không có đủ để chứng minh Thiên Cơ tộc là một đám người không có đầu óc. Ngao Dạ chống cằm, ai không nghĩ cái này nữa, bao giờ chúng ta lên được? Thập Phương Thành này cũng không còn gì nữa, bất kỳ lúc nào có thể khởi hành. Giang Thế Bạch gần đây đi dạo quanh Thập Phương Thành, mua rất nhiều đồ vật, coi như đã đủ. Còn có hứng thú với rất nhiều nơi ở xa xôi trong Thập Phương. Thập Phương xa xôi hung danh quá khủng khiếp, Giang Thế Bạch mơ hồ cảm thấy bây giờ còn chưa đến lúc. Một ngày nào đó tu vi của hắn tiến giai lên tiên hoàng đỉnh sẽ đến thăm dò Thập Phương xa xôi. Ngao Dạ gật đầu, vậy chúng ta sớm một chút. Đám người Ngao Dạ ở Thập Phương Thành mua sắm vật tư, một lần nữa lên đường, bỏ phí 5 năm thời gian đi đến Cổ Yêu Tinh Vực. Khác với Huyền Thiên Tinh Vực, Cổ Yêu Tinh Vực không có bị phong tỏa. Ở trong phiến tinh vực này có không ít tu sĩ sinh sống. Cổ Yêu Tinh Vực cũng có không ít thành trì, hoàn cảnh tu luyện tốt hơn tinh vực bình thường rất nhiều. Diệp Đình Vân hạ xuống trên mặt đất nói, đây là Cổ Yêu Tinh Vực sao? Hẳn là như vậy đó. Diệp Đình Vân nhìn tả hữu, nơi này nguyên khí thật ra còn nồng đậm hơn cả Huyền Thiên Tinh Vực. Giang Thế Bạch cười cười, à, đây mới có bộ dáng của cửu cấp tinh vực chứ. Này, sao ta có cảm giác cứ thứ gì đó đang theo dõi ta chứ? Ngao Dạ khó chịu, Giang Thế Bạch nói, ước chừng là hệ thống theo dõi nào đó. Cổ Yêu Tinh Vực này quản lý cư dân lưu động cựa hồ rất nghiêm khắc, phi thuyền cũng không thể tùy tiện tới gần. Vừa rồi hắn ở trên tinh thần luân giống như là bị phát hiện, cảm giác tinh khẩn thần luân bị ngăn lại. Bất quá đối phương khả năng biết thân phận của bọn họ, chủ động mở ra cấm chế để cho bọn họ đi vào. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn mọi người, chúng ta đến Thiên Cơ Cổ Thành. Này, Thiên Cơ Cổ Thành, thời điểm năm đó Thiên Cơ tộc tiến hành nghiên cứu, nguyên bản bị vạn chúng kính ngưỡng, Thiên Cơ Thành sau khi bị bọn họ phát hiện cũng bị hủy đi. Này, có lẽ vẫn còn ở đó, đi xem là biết. Được rồi, chúng ta đi đến Thiên Cơ Thành một chút nào. Ai, cái Thiên Cơ tộc này có vẻ cũng rất là thú vị đó. Hết chương 478. Hết tập 97. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.